cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 433, Vương Lập thực lực kinh khủng. Theo rít lên một tiếng âm thanh vang lên. Thái Nhất Thần Tông trên không. Nhất thời mây đen dày đặc. Hắc phong tuôn ra. Toàn bộ thiên nhất thế giới đều chấn động lên. Vĩnh Hằng Thần Linh, quá mạnh, cường đại đến có thể tùy tiện hủy diệt một phương tiểu thế giới. Ngoại trừ Vương Lập loại này treo bức, bất luận cái gì thần chủ ở trước mặt của hắn đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía hắc phong tuôn ra trung tâm, mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ là lâu năm thực lực Vĩnh Hằng Thần Linh, hoàn toàn không cần để vào mắt. Tiểu súc sinh, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức buông xuống. Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử hoàn toàn không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng chi uy, dọa đến nằm dạp trên mặt đất, run không ngừng lấy thân thể. Hô hô hô, tương đương một cỗ đáng sợ màu đen vòi rồng cuốn tới. Kinh khủng xé rách chi lực, đem phụ cận hư không toàn bộ cho vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo vĩ ngạn trung niên nhân bóng người theo màu đen trong vòi rồng đi ra. Hắn áp lực bao phủ trăm vạn cây số, để thiên địa vạn vật đều run rẩy. Hắn cũng là thiên địa chúa tể, duy ta độc tôn. Đây cũng là Vĩnh Hằng Thần Linh, hắc phong đế quân đáng sợ uy áp, làm cho cả thiên nhất thế giới chúng sinh đều sợ hãi run rẩy. Bái kiến hắc phong đế quân, bái kiến hắc phong đế quân, bái kiến lão sư, bái kiến sư tổ. Thái Nhất Thần Tông tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều cung kính hành lễ. Thì liền một số bế quan ẩn thế Thiên Nhất Thần Tông lão quái vật nhóm đều ào ào xuất quan đi ra, thầm nghĩ trong lòng, Vương Lập lần này chết chắc. Liền hắc phong đế quân đều kinh động. Hắc phong đế quân tự hắc sắc vòi rồng bên trong đi ra, đi vào Vương Lập trên không, lạnh lùng nhìn xuống hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiểu súc sinh, hôm nay bản đế thì tự mình trấn sát ngươi. Hắc phong đế quân tràn ngập uy thế nói. Ngay lúc này, một cỗ khác Vĩnh Hằng Thần Linh uy thế bạo phát đi ra. Bên trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một mảnh vô tận biển lửa. Trong biển lửa, một tôn nguy nga bóng người xuất hiện tại bên trong. Hắn khôi ngô cao lớn, một đầu hỏa sắc tóc dài dựng đứng. Chung quanh hắn thiêu đốt lên 36 đoàn hỏa cầu, không ngừng vờn quanh tại chung quanh hắn xoay tròn. Hỏa cầu tản mát ra cực kỳ khủng bố cao võ, tựa hồ muốn dung hợp toàn bộ thế giới đồng dạng. Bốn phía hư không tại hỏa cầu sau đó phía dưới bị đốt cháy thành lạp tử lưu, tạo thành không gian loạn lưu phong bạo. Là Thiên Viêm đế quân. Bái kiến Thiên Viêm đế quân. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư tổ. Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử liền vội vàng hành lễ. Vĩnh Hằng Thần Linh mới là toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông chí cao vô thượng tồn tại. Ngay tại lúc này, Phong Tiết Thần Chủ cùng Băng Tiết Thần Chủ sư phụ trên một đời Tông Chủ Kim Quang Thần Chủ xuất quan, toàn thân kim quang sáng chói, đi vào Thiên Viêm Đế Quân trước mặt. Bái kiến sư tôn. Thiên Viêm Đế Quân chính là Kim Quang Thần Chủ sư phụ, An Tiết Vân sư tổ, cũng là Vương Lập trên danh nghĩa sư tổ. Hắc Phong, Vương Lập là ta Thiên Nhất Thần Tông thánh tử, thiên phú yêu nghiệt, không thể nhẹ giết. Hậu duệ của ngươi Phong Thược cũng không nhất định là Vương Lập giết chết, là Băng Tiết tên nghiệp chướng này giết nàng, giá họa cho Vương Lập. Thiên Viêm Đế Quân ngăn cản Hắc Phong Đế Quân xuất thủ nói ra. Đối với Băng Tiết Thần Chủ tiểu động tác, hắn tự nhiên biết, nếu như Vương Lập thiên phú không phải yêu nghiệt như thế, tăng thêm sư phụ hắn An Tiết Vân, rất có thể sẽ trở thành Vĩnh Hằng Thần Linh. Thiên Viêm Đế Quân đương nhiên sẽ không quan tâm Vương Lập cái này đồ tôn. Hắc Phong Đế Quân nhướng mày, cũng không có lại ra tay. Thiên Viêm Đế Quân tuy nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là Vĩnh Hằng Thần Linh, mặt mũi vẫn là muốn cho. Sau đó, đối với Vương Lập liệt sinh hỏi. Tiểu súc sinh, Phong Thược có phải hay không là ngươi giết chết? Hắc Phong Đế Quân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. muốn biết hắn đến tột cùng nói không không có nói sai. Thế mà, Vương Lập một mảnh thản nhiên, hoàn toàn không có nói sai dự định, rất sảng khoái thừa nhận. Phong Thược muốn giết ta, tự nhiên bị ta cho phản sát. Ngu xuẩn, ngươi làm sao có thể thừa nhận? Thiên Viêm Đế Quân trong bóng tối mắng to Vương Lập ngu xuẩn lên. Nếu như Vương Lập đánh chết không thừa nhận, giết chết Phong Thược, như vậy hắn thì có lý do ngăn cản Hắc Phong Đế Quân xuất thủ. Bảo vệ hắn, đến mức Băng Tuyết Thần chủ người tông chủ này bị Vương Lập giết. Xem ở Vương Lập thiên phú, cùng sư phụ An Tuyết Vân trên mặt mũi, hoàn toàn có thể không truy cứu. Dù sao, Vĩnh Hằng Thần Linh mới là trời. Tỷ như, An Tuyết Vân thế nhưng là thiên nhất thần tông yêu nghiệt nhất thiên tài. Chính đang trùng kích Vĩnh Hằng Cảnh, còn không phải bị Hắc Phong Đế Quân một câu, tước đoạt tông chủ vị trí. Vĩnh Hằng Thần Linh một câu, cũng có thể tước đoạt bất luận người nào tánh mạng, bao quát tông chủ tánh mạng. Không có dám tin Vĩnh Hằng Thần Linh. Nhưng, hiện tại Vương Lập cái này ngu xuẩn, đã chính miệng thừa nhận sát phong chia. Thiên Viêm Đế Quân lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng đã bỏ đi Vương Lập cái này đồ tôn. Quả nhiên, đang nghe xong Vương Lập thừa nhận về sau, Hắc Phong Đế Quân giận tím mặt. Đáng sợ Hắc Phong phong bạo, biến đến càng thêm có thể sợ lên. Cuồng đồ, ngươi còn dám hào phóng thừa nhận giết Phong Thược. Cuồng vọng lớn mật, hôm nay bản đế thì trấn áp ngươi. Hắc Phong Đế Quân hét lớn. Vương Lập rất là bất đắc dĩ. Chính mình thừa nhận một việc thực thì cuồng vọng, chẳng lẽ để cho mình nói dối? Muốn động thủ thì động thủ đi, ở nơi đó sủa gọi làm gì? Vương Lập lạnh lùng nói. Cái gì? Cái này Vương Lập có phải điên rồi hay không? Còn dám mắng Hắc Phong Đế Quân, sống lâu một hồi không tốt sao? Nhất định để Hắc Phong Đế Quân lập tức giết hắn. Ta gặp qua rất nhiều kỳ hoa yêu cầu, nhưng giống Vương Lập loại này chủ động chịu chết yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên trông thấy. Tha thứ ta cô lậu quả văn. Thiên nhất thần tông trưởng lão cùng đệ tử nghị luận ầm ĩ lên, đều đang mắng Vương Lập tiểu tử này điên rồi, không hiểu chủ động cầu xin tha thứ, chính ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, đi chịu chết. Vương Lập một cái mấy chục ngàn tuổi người trẻ tuổi, có thể giết Băng Tuyết Thần chủ. Thiên phú thực lực tự nhiên yêu nghiệt vô cùng. Khả năng toàn bộ thiên nguyên thần giới đều chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt như thế. Nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, biểu hiện một bộ rất hối hận, rất sám hối quá nhiều, nói không chừng còn có thể để lão tổ tông trời một đế quân rời núi, cứu hắn một mạng. Hiện tại, hắn loại này cuồng vọng hành động, hoàn toàn là tự tuyệt sinh lộ. Tốt, tốt. Hắc Phong Đế Quân giận quá mà cười. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc Phong Đế Quân ngưng tụ một đạo kinh khủng màu đen vòi rồng, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Toàn bộ thiên nhất thần tông chấn động kịch liệt lên. Nếu không phải có bao nhiêu năm kinh doanh đại trận bảo hộ, tại thì đổ sụp. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Vương Lập lạnh lùng nói. Trong tay ngưng tụ một đạo vĩnh hằng kiếm khí, biến hóa làm một chuôi ngàn trượng đại bảo kiếm, hướng về màu đen vòi rồng oanh sát mà đi. Đối phó Hắc Phong Đế Quân loại này lâu năm vĩnh hằng thần linh, đều không cần sử xuất thần thuật công kích, quá yếu. Ầm ầm, kiếm khí những nơi đi qua, màu đen cuồng phong toàn bộ biến thành cho bụi, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Toàn bộ tại Vương Lập tùy thời một đạo kiếm khí phía dưới, toàn bộ biến mất. Hắc Phong Đế Quân tại Vương Lập trước mặt liền như là một cái trưởng thành tráng hán, đánh một đứa con nít một dạng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.